Chương 212, hỗn loạn. Mỹ ảnh làm phản, phần 2. Bắt đầu thu quan á cái này kịch tình cũng kéo dài có hơi lâu. Đại chiến mở ra, chân chính kịch tình hiện tại mới bắt đầu đang ở cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ ở xạ cụ gì ấy nhà tàng thư các không ngừng huấn luyện thời điểm. Viên chu thành phố lúc này đã có thể nói là loạn xáo. Không chỉ có lấy họa ngoại xâm, nội ưu cũng có không ít. Ở cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đi vào tàng thư các không bao lâu, viên chu trong thành phố lần nữa bạo phát một lần xâm lấn hành động. Chỉ là lần này bị thương không còn là xạ cụ gì ấy gia tộc, mà là mặt đông mị ảnh gia tộc cũng chính là ngày hôm đó sau Jin Jin tháp thủ hộ tăng bộ tộc. Lần này tiến công tuy là bởi vì mị ảnh gia tộc sớm có phòng bị, cho nên không có tổn thất bao nhiêu, thế nhưng ở hữu tâm nhân gây xích mích dưới, mị ảnh gia tộc mục tiêu tập trung ở tại xạ cụ gì ấy gia tộc. Kết quả cái này bầu trời xanh vương quốc lớn nhất hai cái gia tộc, ở không có triệt để khai chiến trước hết chính mình náo loạn lên. Nếu như lúc này, bầu trời xanh vương quốc quốc vương là một người có kiến thức, nhất định sẽ đối với hai gia tộc này tiến hành một phen trấn an cùng khống chế. Đáng tiếc là cái này quốc vương thật tình là một phế vật đoán, dĩ nhiên không có đi quản hai đại gia tộc nội đấu, khiến cho toàn bộ viên chu thành phố cái này thánh hỗn loạn không ngớt. Cuối cùng vẫn là không nhìn được gạt cùng phượng màu hai siêu thần thú đồng thời xuất hiện, cường ngạnh áp chế cái này cục diện hỗn loạn. Còn đúng như vậy cũng đưa đến chuyện về sau đoan. Hư thiệt thòi chúng ta vẫn như thế ủng hộ nó, dĩ nhiên cùng cái kia xạ cụ gì ấy nhất tộc người đến áp bách chúng ta, lẽ nào gia tộc bọn ta nhân huyết liền chạy vô ích, bọn họ hy sinh đúng là đáng đời sao? Mị ảnh gia tộc trong phòng họp một đám người tỉnh kích phấn nói rằng, phảng phất cái kia phượng màu cùng ạt làm cái gì có lỗi với hắn sự tình. Những thứ khác mị ảnh người của gia tộc tuy là cũng không có hé răng, thế nhưng dĩ nhiên cũng không có ai phản đối, hiển nhiên là đối với cái này lần. Ảt cùng phượng màu xuất hiện can thiệp bọn họ rất có câu oán hận. Chỉ là những người khác không nhìn thấy là, vừa mới cái kia lên tiếng người, ở sau lưng lộ ra nụ cười âm hiểm. Mọi người chỉ nói vậy thôi rốt cuộc muốn làm thế nào chứ cuối cùng cái kia mị ảnh gia tộc tộc trưởng hướng về phía người phía dưới hỏi. Ta muốn mọi người nhất định là hiểu lầm, e rằng hủ đại nhân là vì chúng ta tốt. Người nói chuyện kia, nói xong một điểm sức mạnh cũng không có, căn bản cũng không có thể làm cho người tin phục. Hơn nữa là một gia tộc cao tầng, những người này đối với tín ngưỡng loại vật này, mặc dù không so với người phía dưới thiếu, có thể càng nhiều, thế nhưng một ngày có đầy đủ quyền lợi, để bọn họ đối với mình tín ngưỡng xuất thủ cũng không phải là không thể sự tình. Hay ngươi cũng không cần đang dối gạt mình dối gạt người. Chúng ta đã bị hụt từ bỏ. Nếu như vậy, chúng ta còn không bằng thẳng thắn hoặc là không làm trực tiếp đưa nó cho nói chuyện là mị ảnh gia tộc tộc trưởng Kaka. Cũng là mị ảnh gia tộc đại trưởng lão. Cái này nhân loại vẫn đối với tộc trưởng vị trí rất là mơ ước, chỉ là kiêng kỵ cho hắn thực lực của đệ đệ, vẫn luôn rất biết tẩn nhẫn. Lúc này hắn đột nhiên đề ra khỏi đem hủ giết kế hoạch, không khỏi làm mọi người ngây ngẩn cả người. Kaka, ngươi cũng quá lớn mật đi mặc dù nó từ bỏ gia tộc bọn ta, thế nhưng chúng ta làm như vậy không phải quá mức tuyệt tình. Hơn nữa hủ thực lực cường đại như vậy, chúng ta căn bản là lấy trứng chọi đá. Thân là tộc trưởng hắn lập tức mở miệng ngăn trở ca ca hắn, thế nhưng người ở chỗ này đều là nhân tinh, cũng nghe ra khỏi ý tứ của hắn, hết thảy đều là bởi vì hủ quá mạnh mẽ, cho nên mới không dám. Các ngươi biết không kỳ thực đại địa vương quốc người có tới tiếp xúc qua ta, dĩ nhiên ngay lúc đó ta trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là nhưng bây giờ là một cái cơ hội. Nói nhìn đệ đệ của hắn, cái gì sự tình cái kia mị ảnh tộc trưởng một chút cũng nhìn không ra tâm tình. Nhàn nhạt hỏi. Có người nói, cái kia hủ tại lần trước đại địa vương quốc đánh lén phía dưới, chúng cấm thần dịch độc, thực lực bị hao tổn, nếu như chúng ta có thể phối hợp chúng nó đem lũ gì ạ dẫn tới linh đăng tháp, khiến chúng nó hai siêu thần thú chính mình ồn ào, như vậy hủ ít nhất cũng là người bị trọng thương, mà cái kia lũ gì ạ đến lúc đó so sánh với cũng kém không đến đi đâu. Cái kia tộc trưởng ca ca âm hiểm nói rằng, náo động người phía dưới đều khiếp sợ nhìn cái này trở nên xa lạ đại trưởng lão. Nguyên lai đây chính là mục đích của ngươi. Cái kia mị ảnh gia tộc tộc trưởng ngược lại là lớn tiếng a xích cái này đại trưởng lão, ca ca của hắn. Chỉ là, rõ ràng là hắn sơ suất quá ha hả ta thân ái đệ đệ, ta biết ngươi nhất định sẽ phản đối đi cho nên từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền không còn là gia tộc chúng ta tộc trưởng, mà ta mới được. Cái kia đại trưởng lão thoải mái cười nói. Sau đó vỗ tay, một đám người đột nhiên xông vào, mà cái kia sớm nhất lên tiếng người nam nhân kia, đột nhiên hướng về phía tộc trưởng làm khó dễ, một cái sống bàn tay hướng về phía hắn chém xuống. Cái kia tộc trưởng hiển nhiên không nghĩ tới lúc này sẽ có người từ phía sau lưng đánh lén, với vậy sao có phòng bị phía dưới, lập tức sủi xuống trên mặt đất. Hiện tại các ngươi còn ai có ý kiến? Cái kia đại trưởng lão âm ngoan quét mắt người ở chỗ này, hướng về phía bọn họ hỏi. Lúc này, nơi nào còn sẽ có người dám nói cái gì, cái loại này dũng cảm đi ra phản đối, sau đó bị giết, chỉ có thể ở TV hoặc là tiểu thuyết nhìn lên xem mà thôi. Trong hiện thực là rất ít có như thế không phải quý trọng sinh mạng người. Như vậy chúng ta cứ như vậy khoái trá quyết định, từ hiện tại lên, đem hết toàn lực phối hợp đại địa vương quốc đồ thần kế hoạch tiến hành. Nói xong cái này xoán vị lên đài đại trưởng lão, hiện giữ mị ảnh tộc trưởng phách lối đi ra ngoài, trong đầu không ngừng ảo tưởng lần này sự tình sau khi kết thúc, có thể có được bao nhiêu chỗ tốt. Mà nguyên bản mị ảnh tộc trưởng thì là bị tạm thời giam giữ ở một gian bên trong phòng chứa củi. Vì vậy tại dạng này không có ai phát hiện tình huống bên dưới, mị ảnh gia tộc đã phản bội. Mà mang tới kết quả, lại không phải bầu trời xanh vương quốc cùng 3.52 siêu thần thú có thể chịu nổi. Ngược lại là bên kia, Sakuji ấy người của gia tộc một lòng đoàn kết, kiên quyết ủng hộ lấy lũ gì ạ, cũng chính là As, đối với tới trước thương lượng đại địa vương quốc người, không chút khách khí trực tiếp đuổi đi. Bọn họ vẫn cho rằng cùng mị ảnh gia tộc chiến đấu chỉ là nội đấu, thế nhưng đối ngoại, bọn họ là kiên quyết ủng hộ lấy bầu trời xanh vương quốc. Đối với mình thần minh cũng là hết sức tôn trọng, căn bản sẽ không phản bội. Chỉ là nhân cảm tình chính là chỗ này sao phức tạp, một chút việc nhỏ, một chút hiểu lầm, một chút khó hiểu, tiếp theo dẫn phát rồi nhiều bi kịch. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt. Khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.